1204, bao nuôi sam nữ bằng hữu. Mike lạ mặc một bộ nam sĩ đại trưởng áo sơ mi, thật dài áo sơ mi vừa lúc ngăn trở mông của nàng. Chuyện tối ngày hôm qua Mike lạ còn nhớ rõ hơn phân nửa, nàng cực kỳ may mắn chính mình cuối cùng bị người mang đi, cho dù là nhất định phải bị người chiếm tiện nghi, Mike lạ cũng không phải hy vọng là cái kia trăm phương ngàn kế bạch nhân đắc thủ, hơn nữa loại sự tình này bên người nàng nữ đồng học bạn nữ giới nhóm hầu như đều trải qua. Từ cô gái biến thành nữ nhân là chuyện sớm hay muộn, Mike lạ đối với lần này cũng không quá bài xích. Lúc đầu Mike lạ sau khi tỉnh lại, chuẩn bị cho Lưu Húc xe hơi xăm lốp thả khí tỏ vẻ cảm tạ, sau đó rời đi, nhưng hắn đặt ở đầu giường đô la lại làm cho nàng cảm giác được lòng tự trọng bị vũ nhục cực lớn. Mike lạ phẫn nộ giống như là một đầu bị làm tức giận mẫu sư tử. Lưu Húc quét nàng liếc mắt, kéo ra cửa tủ lạnh xuất ra một chai cụm rượu, kéo ra cái gì Húc, một hơi thở đem cái này nghe bia toàn bộ uống xong. Dường như trong căn phòng này ngoại trừ chính hắn căn bản cũng không có người khác giống nhau. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, chết tiệt, ngươi có nghe hay không? Loại này không nhìn để Mạch Lạ càng thêm phẫn nộ, nàng đống nhiên nhảy dựng lên ghé vào Lưu Húc trên lưng, quả đấm nhỏ mưa rơi chẳng giải quyết được vấn đề hạ xuống. Ngươi thiếu bao nhiêu tiền đọc xong cao trung hoặc là đến khi cha ngươi phóng xuất Lưu Húc bắt lại Mạch Lạ đem nàng ném ở trên ghế salon. Hỗn đản, buông tay, đem tay của ngươi lấy ra. Nghe được Lưu Húc lời nói, Mạch Lạ đầu tiên là sửng sốt. Lập tức mà bắt đầu muốn đẩy ra Lưu Húc tay, bất quá lập tức nàng liền phát hiện đây là phi công. Trước mắt cái này ASEAN nam nhân khí lực thật sự là lớn kinh người, theo ở cả mì là trên bả vai tay, ở của nàng kéo đẩy dưới căn bản không chút sức mẻ. Một vạn USD có đủ hay không? Lưu Húc sợ thương tổn đến cả mì lạ, thu tay lại, sau đó từ một cái túi bên trong xuất ra một đâm tiệm mới đô la, ném cho nàng. Cầm cái này một đâm tiền. Nhìn cái kia từng cái tuyệt không phải tỷ hệ nở ra USD mặc là ngây ngẩn cả người. Nàng tuy là vóc người hòa cay, hơn nữa tính hám xinh đẹp, nhưng cũng biết mình cả đêm là không có khả năng đổi một vạn đô la, nếu thật là đi ra ngoài làm, từ nàng có chút bạn học từng trải đến xem, tối đa 500 đô la Mỹ liền cao dọa người. Nếu như đầu giường cái kia 500 đô la Mỹ có thể tính là phiêu chi phí, như vậy cái này một vạn USD lại tính là cái gì hơn nữa, trước mắt người đàn ông này, tựa hồ đối với tình huống của nàng cũng rất hiểu. Ngươi muốn cho ta thời gian dài cùng ngươi bảo trì loại quan hệ này? Trầm mặc hồi lâu, Mike là ngắm lên trước mắt cái này đẹp trai ASEAN nam nhân, tận đến giờ phút này nàng mới phát hiện người đàn ông này tản ra một loại kỳ lạ khí chất, loại khí chất này đối với nữ nhân có một loại nguy hiểm lực hấp dẫn. Cầm lên số tiền này đi đọc xong ngươi cao trung, ngươi nên ở trong một thời gian ngắn ngươi cũng sẽ không tái kiến ta, ngươi bây giờ còn quá thanh sáp, một người có thể đối phó không được ta. Lưu Húc không có chú ý tới Mike lạ phức tạp biến hóa trong lòng. Sau đó hắn trực tiếp đi trong phòng ngủ thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị xong tất cả. Sau khi đi ra, Lưu Húc cũng không để ý Mạch Lạ, trực tiếp đẩy cửa ly khai. "Uy, ngươi cái này tính là gì?" Mạch Lạ nhìn hoàn cảnh chung quanh, chu vi trong phòng bài biện để Mạch Lạ biết cái này chính mình thậm chí đều không biết tên ASEAN nam tử tuyệt đối là rảnh rỗi đến phát chán phú hào, có thể thuận tay ném ra một vạn mỹ kim chơi, sẽ là người thường sao? Cầm cái kia một sấp USD, Mạch Lạ mờ mịt nhìn về phía chu vi. Một cái đứng ở cân nhắc trên bàn sách tương khung mềm để Mạch Lạ ánh mắt phức tạp đứng lên. Cái kia tương khung lý là một cái mỹ nữ tóc vàng, nụ cười sán lạ, có lẽ là nguyên nhân này để hắn nóng lòng thoát khỏi chính mình. Cái này giả thiết đột nhiên để Mạch Lạ tâm tình thay đổi cực kỳ không xong, nhưng kỳ thật nàng hoàn toàn hiểu lầm. Trong hình nữ nhân là tiểu lạt tiêu tổ dị, bởi vì cái này đống biệt thự là sơ tác, cho nên trong nhà có bộ ảnh chụp không có gì lạ. Chính như Lưu Húc theo như lời, bây giờ Mạch Lạ còn quá thanh sáp. Tuy là ngày hôm qua trong lúc vô ý trích hái nàng, nhưng đó là ngoài ý muốn, mà quả thực đợi nàng đọc xong cao trung liền không sai biệt lắm hoàn toàn chín muồi. Đương nhiên vì không thay đổi Mạch Lạ điên cuồng. Dã tiểu dã miêu tính cách, cho nên Lưu Húc chỉ cho nàng một vạn nguyên làm học phí, nếu là Mạch Lạ thực sự biến thành cô gái ngoan ngoãn, Lưu Húc không biết mình còn sẽ không thích nàng. Lưu Húc sốt ruột ly khai, là bởi vì sở tắc bên kia nói có người muốn thấy hắn, Lưu Húc suy đoán coi như không phải CN, vậy cũng tuyệt đối là còn lại tổ chức. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hôm qua thiên hòa ủn trồng ở thị khu cuộc chiến đấu kia. Sở tạc công nghiệp cao Úc. Tới, Lưu Húc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Sở tạc dẫn một gã ăn mặc chức nghiệp chính trang, mỹ lệ tính hám cô gái tóc vàng đi tới Lưu Húc trước mặt, vị này chính là ta biết, sở tạc. Lưu Húc đoạt trước nói ra, chào ngươi, em ạ. Phơ tiểu thư Lưu Húc mỉm cười hướng em ạ. Phơ thân ra khỏi chính mình tay trái. Chào ngươi, Lưu Húc tiên sinh. Em ạ. Phơ cũng chính là hoài quỷn, đồng dạng mỉm cười thân ra khỏi chính mình tay trái, cùng Lưu Húc cầm một cái. Tốt, xem ra các ngươi đều biết. Sở tạc thấy giữa hai người đã quen thuộc lại quỷ dị bầu không khí, dường như ý thức được chút gì, tốt lắm, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta trước đi công tác. Trước khi rời đi, Sở Tạc ở Lưu Húc bên thai nhẹ giọng nhắc nhở, Lưu Húc, cẩn thận một chút, nàng không đơn giản. Ừm. Lưu Húc gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Thấy Lưu Húc một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Sở Tạc thoáng yên tâm, ở hướng Ai Quỷ gật đầu ý bảo phía sau, hắn trực tiếp một mạch ly khai. Lưu Húc tiên sinh, xin mời đi theo ta. Ai Quỷ hướng Lưu Húc mời. Lưu Húc tay trái mở ra, ý bảo Ai Quỷ lúc trước dẫn đường. Khoảng cách Sở Tạc cao ốc cách đó không xa một tòa thanh lũ bên trong quán cà phê. Lưu Húc cùng Ai Quỷ ngồi đối diện nhau, mỗi người uống cùng với chính mình cà phê trước mặt. Được rồi, Ai Quỷ, nói vậy lần này ngươi tìm đến ta, hẳn là đã cùng những người khác thương lượng xong a. Lưu Húc dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, hướng Ai Quỳnh hỏi, các ngươi nói một chút cuối cùng thương lượng kết quả a.